Vô địch kiếm vực, chương 696, 696, cưới Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh trong mắt tràn đầy lửa giận. Thánh đường nhân khi nào bị người như vậy bắt nạt quá. Bất quá lý trí nhưng là nói cho hắn. Ở đây động thủ, bọn họ không có một chút nào phần thắng. Hơn nữa một khi tạo thành thánh đường cùng hỏa linh tộc phát sinh xung đột. Hậu quả kia, không phải là hắn một cái hộ pháp liền có thể gánh chịu. Nghĩ tới đây, Huyền Minh trầm giọng nói. Xích hỏa, cái kia Dương Diệp tuy rằng chỉ là tôn giả cảnh. Thế nhưng bản thân thực lực có thể không thể chỉ tôn giả cảnh. Hắn ở ngươi trong tộc, ngày sau ngươi hỏa linh tộc nhất định sẽ tự thực ác quả. Thả ngươi nương dám, xích hỏa một tiếng gầm lên. Nói, một cái tôn giả cảnh huyền giả sẽ uy hiếp ta hỏa linh tộc. Ngươi là đầu bị cửa kẹp sao? Ta xem ngươi liền đúng ta hỏa linh tộc bụng dạ khó lường. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại lập tức lan. Không phải vậy lão tử để ngươi cho cốt đều không có. Huyền Minh ngực chứng kiến, suýt chút nữa tức giận ngũ tạng lục phủ sai vị. Có các ngươi hối hận một ngày kia. Huyền Minh lạnh lùng quét xích hỏa mấy người một chút. Sau đó cùng bên cạnh hắn ông lão xoay người mấy cái lấp lóe. Biến mất ở dung nham bên trong. Huyền Minh ba người đi rồi. Xích hỏa bên cạnh ông lão trầm giọng nói. Xích hỏa, ta xem sau này tốt nhất phái một người thủ ở bên ngoài. Không phải vậy lúc nào những nhân loại này chạy vào cũng không biết. Xích hỏa lạnh lùng nói. Gần nhất những nhân loại này thực sự là càng ngày càng làm can. Vì ta hỏa linh tộc hỏa tinh thạch, chui vào lòng đất dung nham nhân loại huyền giả càng ngày càng nhiều. Xem ra, chúng ta trước vẫn là quá nhân từ. Từ nay về sau, phàm là gặp phải nhân loại huyền giả đến trộm cắp hỏa tinh thạch. Không cần xua đuổi. Trực tiếp giết, đã sớm nên như vậy rồi. Xích hỏa bên cạnh ông lão đồng ý nói. Lúc này Dương Diệp cảm giác mình hoa mắt váng đầu. Dường như đóng duyên giống như vậy. Trầm trọng vô cùng, mà trên người hắn, trên mặt, đã bắt đầu đang lột ra. Đẫm máu, nhìn qua, như một người toàn máu. Thật là dữ tợn cây ết ủng bố. Nếu như là người thường, coi như là thân thể có thể kiên trì. Tinh thần cũng không tiếp tục kiên trì được, bởi vì cái kia cực nóng nhiệt độ, thực sự là quá mức cây ết ủng bố. Hiện tại, hắn dựa vào chỉ là ý chí lực, mạnh mẽ ý chí lực làm cho hắn bản năng hướng về phía trước đi đến. Đúng, hắn lúc này không phải ở phi, mà là ở đi, không biết qua bao lâu, Dương Diệp thân thể ngã xuống, mà ngay khi Dương Diệp mới vừa ngã xuống không bao lâu. Một cô gái đột nhiên tự xa xa dung nham bên trong đi ra. Nữ tử ước chừng 20 tuổi. Mày kiếm mắt hạnh, da trắng như ngọc, trên người mặc một bộ màu đỏ da mềm giáp. Giáp da chăm chú bao lấy nữ tử cái kia tinh tế vóc người. Đem vóc người tôn lên lồi lõm có hứng thú. Hừng hực liêu nhân, ở nữ tử hai tay. Cầm một đôi cùng nữ tử vóc người cực kỳ không hợp to lớn màu đỏ trùy sắt. Chùy sắt dường như hai người trưởng thành đầu lớn như vậy. Hai cái chùy sắt bị nữ tử cái kia kiều tiểu tay ngọc cầm. Hơi có vẻ hơi quái dị. Nữ tử đi tới Dương Diệp trước. Khi thấy bao vây ở Dương Diệp trên người cái kia u minh quỷ hỏa lúc. Nữ tử lông mày nhíu lại. Nói, thiên địa linh hỏa. Nói, nàng đưa mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Nhất thời đại mi cau lại. Nói, tôn giả cảnh. Liền như vậy, nữ tử ở nguyên mà nhìn Dương Diệp trầm mặc một lát. Trong mắt do dự hồi lâu. Sau đó nói, thôi, chính là ngươi. Nói, nàng tay phải một chiêu. Cái kia u minh quỷ hỏa nhất thời hóa thành một đoàn tiểu hỏa diễm rơi vào trên tay nàng. U minh quỷ hỏa vừa bắt đầu ở phản kháng. Thế nhưng không biết nữ tử dùng cái gì. Rất nhanh, u minh quỷ hỏa vắng lặng lên. Tuy rằng u minh quỷ hỏa bị nữ tử cất đi, thế nhưng Dương Diệp nhưng là không có chuyện gì. Bởi vì những kia dung nham chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên toàn bộ vòng qua Dương Diệp, làm cho Dương Diệp vị trí không gian không có bất kỳ dung nham. Thu hồi u minh quỷ hỏa sau, nữ tử ánh mắt lại rơi vào Dương Diệp nạp giới trên. Không do dự, nữ tử tay phải một câu. Cái kia nạp giới nhất thời từ Dương Diệp trên ngón tay bay ra. Rơi vào trên tay của nàng. Nhìn lướt qua nạp giới. Nữ tử đại mi túc lên. Nói, thực sự là một cái quỷ nghèo đây. Liền như thế một ít rách nát. Xem ra ngươi có thể được thiên địa linh hỏa. Cũng là thuộc về và số chó ngáp phải ruồi rồi. Nói, nàng đột nhiên ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay trái cổ sao trên. Nhìn thấy cổ sao, nữ tử trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Đưa tay một chiêu, cổ sao lạc ở trên tay nàng. Đánh giá một chút cổ sao. Nữ tử trong mắt kinh ngạc không giảm mà lại tăng. Nói, vật này xem ra thật không sai. Chỉ là tại sao không có kiếm đây. Quên đi, nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, những thứ đồ này đây, sau này đều là của ta rồi, coi như làm là ngươi đồ cưới rồi, ta hiện tại đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không phản đối, vậy chúng ta liền quyết định như thế rồi, 1, 2, 3, nữ tử lộ ra cái nụ cười, nói, được rồi, ngươi không phản đối, ta coi như ngươi đáp ứng rồi, ân. Sau này ngươi chính là ta tiểu man phu quân rồi. Nói, nữ tử đưa tay nhấc theo Dương Diệp. Sau đó thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Không biết quá bao lâu, Dương Diệp thần trí hơi hơi khôi phục chút. Mơ hồ, hắn nghe được một chút âm thanh. Tiểu man, đây chính là ngươi tìm nam nhân. Làm sao mới tôn giả cảnh mà thôi a? Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp như vậy. Sống giờ chết giờ. Vừa nhìn chính là cái thân thể không được. Tiểu man, tìm nam nhân ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút. Không phải vậy, đời sau hạnh phúc nhưng là không rồi. Chính là, tiểu man, tuy rằng chúng ta hỏa linh tộc nam nhân ít một chút. Thế nhưng ngươi không phải có thể như vậy làm oan chính mình a, ngươi xem một chút. Ngươi người đàn ông này thân thể như vậy nhỏ gầy, thực lực lại như vậy thấp. Đừng nói để ngươi hạnh phúc, chính là có thể hay không để cho Xích Hỏa trưởng lão ôm cái tôn tử đều một cái vấn đề lớn. Tiểu man, tỷ tỷ thực lực tuy rằng không bằng ngươi, thế nhưng này tìm nam nhân mà, 10 cái ngươi không phải là tỷ tỷ đối thủ. Không nói tỷ tỷ trước đây những người đàn ông kia, ngươi xem một chút tỷ tỷ của ngươi hiện tại nam nhân. Cái kia hình thể, dáng dấp kia, chà chà còn có. Tỷ tỷ hiện tại nam nhân tuổi còn trẻ nhưng dù là hoàng giả cảnh. Nếu để cho hắn đến thánh đường đi, nói không chắc còn có thể đi vào thánh bảng 10 vị trí đầu đây. Bành, Dương Diệp nghe được vật nặng rơi xuống đất tiếng nổ lớn. Đón lấy, thanh âm của một cô gái ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có phải là ngứa người? Có muốn hay không lão tử cho các ngươi nện nện? Này âm thanh hạ xuống. Dương Diệp ở không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, mà lúc này, một luồng cảm giác mệt mỏi kéo tới. Dương Diệp lại ngất đi. Mấy ngày sau, Dương Diệp ý thức rốt cục tỉnh táo hứa hơn nhiều. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Mới vừa mở ra hai mắt, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm. Ngươi tỉnh rồi. Dương Diệp nghe tiếng nhìn tới. Một cô gái đang ngồi ở giường vừa nhìn hắn. Ở nữ tử hai bên trái phải là một đôi to lớn màu đỏ truy sát. Không cần phải nói, là cô gái trước mắt cứu mình. Dương Diệp vừa định đứng dậy, thế nhưng một luồng thân thể C6A4 xé rách cảm giác đau nhất thời lan khắp toàn thân hắn, để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, một đôi tay ngọc đặt ở ngực hắn trên. Chỉ thấy cô gái kia cau mày nói, người bị thương rất nghiêm trọng. Không chỉ có ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, mặt ngoài thân thể sinh cơ càng là suýt chút nữa hủy diệt hầu như không còn. Ngươi bây giờ, tốt nhất chớ lộn xộn. Không phải vậy, thánh giả cũng cứu không được ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã tra xét hạ thể bên trong. Phát hiện như nữ tử nói, lúc này hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến nghiêm trọng bị hao tổn. Mà thân thể hắn... càng là dường như lột da giống như vậy. Hơi hơi một đụng vào. Chính là như dao cắt. Ngươi là tìm đến hỏa tinh sao? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp hơi sững sờ. Nói, hỏa tinh, đó là vật gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp một chút, thấy hắn không giống làm bộ. Lập tức nói, người nếu không phải tìm đến hỏa tinh, vậy làm sao chạy đến chúng ta hỏa linh tộc đến? Hỏa linh tộc, Dương Diệp cau mày nói, hỏa linh tộc là cái gì tộc? Nữ tử đưa tay vỗ vỗ Dương Diệp cái trán, nói, cái tên nhà ngươi, sẽ không là đầu óc bị cháy hỏng chứ? Dương Diệp, một lát, ở nữ tử giải thích hạ, Dương Diệp cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thân ở nơi nào. Hiện tại hắn trong lòng đất mấy vạn trượng bên dưới, lòng đất này ở lại một chủng tộc, chính là hỏa linh tộc. Nói đơn giản một chút, chính là đây là một cái thế giới dưới lòng đất, còn những kia dung nham, nhưng là hỏa linh tộc dùng để ngăn cản nhân loại lấy cùng chủng tộc khác một lớp bình phong. Lướt qua này lớp bình phong, liền đến hỏa linh tộc thế giới. Mà ở thế giới này, cùng mặt đất thế giới kỳ thực cũng không có khác nhau lớn gì. Không phải nghĩ nhiều, sau này liền ở ngay đây cố gắng đợi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ tử đột nhiên nói, Dương Diệp khóe miệng hơi vừa kéo, sau đó nói, suy nghĩ nhiều cô nương ân cứu mạng, này ân, ngày khác ta Diệp Dương tất báo. Nói, hắn do dự hạ, sau đó nói, không biết cô nương có thể có nhìn thấy ta một cái linh vật. Còn có một thanh cổ sao không có. Mới vừa đầu tỉnh táo sau, hắn liền phát hiện U Minh quỷ hỏa không còn. Nạp giới không còn. Cổ sao cũng không còn. Nạp giới cũng coi như. Ngược lại hắn thứ tốt đều đặt ở Hồng Mông trong tháp. Chủ yếu nhất chính là cái kia cổ sao a, vật này nhưng là không thể ném a. Còn có U Minh quỷ hỏa. Này hỏa với hắn như vậy dài ra, tuy rằng bây giờ đối với hắn tác dụng không có lớn như vậy, thế nhưng cái kia chắc chắn là Mạc lão đưa a, Diệp Dương. Nữ tử gật gật đầu, nói, cái kia ba món đồ đều ở chỗ này của ta. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sau một khắc lời của cô gái nhưng là lại để cho hắn khẩu khí kia nâng lên. Ba người kia đồ vật cũng tốt liền là của ta rồi. Dương Diệp sửng sốt, nói, tại sao? Cô gái nói, bởi vì ta muốn kết hôn ngươi. Ba người kia đồ vật coi như là ngươi đồ cưới được rồi. Đương nhiên, ta không phải sẽ bạc đãi ngươi. Ta sẽ để lão già chuẩn bị kỹ càng sính lễ. Chính ta cũng sẽ lấy ra ta đồ tốt nhất đưa cho ngươi. Nói chung, ngươi là sẽ không thiệt thòi. Cưới ta, đồ cưới, Dương Diệp trợn to hai mắt, đại não có chút chuyển không tới. Nữ tử gật gật đầu, nói, chúng ta hỏa linh tộc nữ nhiều nam ít, vì không cho chúng ta hỏa linh tộc tuyệt diệt. Bởi vậy, chúng ta hỏa linh tộc quyết định cùng ngoại tộc thông hôn. Bất quá này ngoại tộc phải là ở rể chúng ta hỏa linh tộc. Bởi vậy, chúng ta hỏa linh tộc nữ tử sẽ thường thường đi mặt đất bắt nhân loại nam tử đến ở rể. Ta vốn chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá gặp phải ngươi, vì lẽ đó, chính là ngươi rồi. Dương Diệp sững sốt một lát, sau đó khổ cười cợt, nói, vị cô nương này, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Đói bụng, không phải, nói chung, ta đã có thê thất, vì lẽ đó, đột nhiên, Dương Diệp âm thanh im bặt đi, bởi vì nguyên vốn có chút yên tĩnh nữ tử đột nhiên nổi lên. Sau đó một con chùy sắt đi tới Dương Diệp mặt chỉ 3 cm nơi. Cái kia chùy sắt mạnh mẽ uy thế đem Dương Diệp nằm giường chấn động nhất thời dạn nứt ra. Vì lẽ đó ngươi muốn cự tuyệt ta? Thật sao? Thanh âm cô gái lạnh lẽo tận xương. Dương Diệp, cách chương.